Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô về ma tôn cũng không có giống yêu diễm nữ tử giống nhau đem toàn bộ tu chân giới giống như muốn phiên một lần tới tìm người. Hắn trong lòng kỳ thật đã có một chút phỏng đoán. Vừa không ở tu chân giới, lại không ở ma giới. Như vậy liền còn có một chỗ. Hư vô không gian, dối trá không gian tồn tại đã có chút năm đầu. Vô về ma tôn biết cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Vô về ma tôn ngón tay thưởng thức cái gọi là tiến vào hư vô không gian chìa khóa. Cũng không vội mà tiến vào, mà là tìm được rồi một người. Đan hội đại lão thấy ngồi ở nhà hắn chờ hắn tuấn mỹ nam nhân giữa mày nhảy dựng. Vô về ma tôn như thế đại thật xa tới này. Bổn tọa nhưng sợ hãi vô cùng. Vô về ma tôn trong tay chuyển động kia giống như chìa khóa đồ vật. Phương Dã, đã nhiều ngày không thấy. Không biết vô về ma tôn có gì chỉ giáo. Thỉnh ngươi giúp một cái vội. Vô về ma tôn nhàn nhạt nói. Ngài có thể có việc yêu cầu hỗ trợ. Vẫn là tự mình tiến đến. Thật là làm người ngoài ý muốn. Có ý tứ. Vô về ma tôn vội bổn tọa tự nhiên là muốn giúp. Kia liền trước tiên đa tạ. Nguyễn Cẩm Bạch hảo hảo nghiên cứu một chút này phiến hư vô không gian. Người tu chân nhóm cùng ma tộc đám kia người bị Nguyễn Cẩm Bạch chỉ huy đến đem hư vô không gian đều phải dạo xong rồi. Này phiến hư vô không gian là đại. Nhưng không chịu nổi Nguyễn Cẩm Bạch trực tiếp dùng truyền tống trận. Nguyễn Cẩm Bạch ở trên hư không trung bôi bôi vẽ vẽ. Cấu tứ này phiến thế giới. Nghiên cứu kia cổ lực lượng. Hắn đối tu chân giới cùng hư vô không gian liên tiếp vẫn là có điểm ý tưởng. Gần nhất lại có như vậy 2-3 cái xui xẻo chứng không cẩn thận tiến vào này phiến hư vô không gian. Nguyễn Cẩm Bạch căn cứ bọn họ tiến vào hư vô không gian khi kia cổ lực lượng làm cơ sở. Thật đúng là nghiên cứu ra một chút đồ vật. Ít nhất hắn hiện tại ở hư vô không gian bổn trong không gian truyền tống. Đã là dễ như trở bàn tay. Lại xa chiều ngang cùng lại tinh tế vị trí hắn đều có thể dễ dàng khống chế. Thanh niên đối Nguyễn Cẩm Bạch trận pháp tiêu chuẩn còn rất cảm thấy hứng thú. Truyền tống trận nói khai liền khai. Đối phương ở hư vô không gian trong khoảng thời gian này, đối không gian lực lượng khống chế năng lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Cảm giác chỉ cần ngươi đem như thế nào từ này phiến hư vô không gian đi ra ngoài vấn đề giải quyết rớt. Tấn chức trận tôn sắp tới. Thanh niên phát biểu chính mình ý kiến. Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới nếm thử một cái trận pháp. Vừa nghe lời này chỉ là nhàn nhạt mà liếc thanh niên liếc mắt một cái. Ấn trước mắt tình huống tới xem. Tương lai 3 năm trong vòng là ra không được. Này đã là Nguyễn Cẩm Bạch bảo thủ phòng trừng. Kỳ thật 3 năm đã xem như thực nhanh. Rốt cuộc có ai có thể ở không đến 10 năm thời gian từ trận pháp tông sư đến trận tôn. Cho nên đây là ngươi làm nhà ngươi tiểu đạo lữ đi dung nham thế giới tu luyện nguyên nhân. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày. Có cái này thích hợp tu luyện địa phương cũng đừng lãng phí. Phải học được vật tận kỳ dụng. Ngươi nếu không nghĩ ở bên ngoài làm chờ. Cũng có thể đi dung nham thế giới thử xem. Tính, bổn tọa đối kia tất cả đều là dung nham thế giới một chút hứng thú cũng không. Dự đánh giá 3 năm đều vẫn là mau. Nếu là này 3 năm nội không có nhất định tiến vào hư vô không gian người. Có khả năng còn muốn phiền toái một chút. Nhiều thì 5 năm, 10 năm, đều có khả năng. Ai lại nói được định đâu. Có người tiến vào hư vô không gian. Còn có một chút năng lượng dao động. Nguyễn Cẩm Bạch có thể bắt trước kia phiến không gian dao động. Nghịch hướng tư duy, nhìn xem có thể hay không đem bọn họ đưa ra đi. Nếu là này 3 năm căn bản liền không gì người tiến vào. Nguyễn Cẩm Bạch đều không có cái gì nhưng nghiên cứu đối tượng. Bọn họ khi nào đi ra ngoài vẫn là một vấn đề. Này cũng quá phiền toái. Liền không có mặt khác phương pháp. Có, hai cái. Một cái là phía trước đề qua dùng khắp hư vô không gian vì trận. Một cái khác là... Thanh niên cảm thấy lấy hư vô không gian khắp không gian vì trận thật sự là quá lớn mật một chút. Còn có một cái chính là đánh vỡ không gian hàng rào. Nhìn xem có thể hay không ở không gian động. Loạn là lúc, nhân cơ hội đi ra ngoài. Này, hai cái biện pháp nguy hiểm đều cực đại. Cho nên nếu chỉ là đơn thuần bị nhốt, ta kiến nghị 10 năm trong vòng trăm năm đều không cần đi nếm thử. Nguyễn Cẩm Bạch cùng đối phương đơn giản nói. Thanh niên gật gật đầu. Tuy rằng tốn thời gian trường, nhưng hắn vẫn là tương đối may mắn đối phương cùng Khương Tiếu Uyên cũng cùng nhau tới cái này địa phương. Bằng không liền cái hiểu công việc người đều không có. Thời gian dài, hắn tuyệt đối sẽ tưởng hủy diệt này phiến không gian. Ta có một cái ý tưởng. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên nói. Ân, nếu hiện tại còn không thể liên thông không gian đưa người sống qua đi. Trong tương lai mấy tháng nghiên cứu phương hướng không bằng đặt ở như thế nào truyền một cái tin đến tu chân giới hoặc là ma giới. Làm cho bọn họ tìm cái kia chìa khóa. Thường thường đưa một chút người lại đây. Như vậy dễ bề nghiên cứu. Liền tính đến lúc đó ra không được. Cũng náo nhiệt một chút đúng không? Thanh niên tư duy khiêu thoát. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút. Sau đó mới nói. Cũng có thể nói như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch tổng cảm thấy nếu là liên hệ ma giới bên kia. Này thanh niên sợ là có thể làm người mang điểm hảo ngoạn đồ vật lại đây. Thông qua không gian hàng rào truyền tống truyền âm phù sẽ không bị chặn lại sao? Theo đạo lý đem chúng ta vây ở chỗ này người chính là không nghĩ chúng ta đi ra ngoài. Nguyễn Cẩm Bạch vốn muốn trả lời. Nhưng ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía một phương hướng. Hắn đầu ngón tay tung bay. Trực tiếp mở ra truyền tống trận. Đem chính mình cùng thanh niên truyền tống đến bên kia đi. Nguyễn Cẩm Bạch này một loạt nước chảy mây trôi thao tác làm thanh niên biết lại có xui xẻo chứng bị nhốt nơi này. Không gian xuất hiện sóng gợn. Thanh niên vốn đang tưởng cùng Nguyễn Cẩm Bạch muốn hay không đánh cuộc một keo lần này tới chính là tu chân giới người vẫn là ma tộc người. Sau đó hắn liền thấy một cái người quen. Tuấn Mỹ vô chủ hắc y nam nhân vừa mới bị truyền tống lại đây. Lông mi khẽ run chậm rãi nhìn về phía bốn phía là lúc. Thanh niên cũng đã thập phần nhiệt tình mà phát tới. Vô về ma tôn cùng đan hội đại lão nghiên cứu một chút này chìa khóa. Cùng móc chìa khóa tiếp bên kia không gian. Cuối cùng đan hội đại lão dùng chút thủ đoạn mới làm vô về ma tôn hóa thần phân thân có thể đơn độc tiến vào kia phiến hư vô không gian. Vô về ma tôn vừa mới tiến vào này phiến hư vô không gian cái gì đều còn không có làm. Vừa muốn xem xét mọi nơi tình huống. Liền có một người hướng hắn nơi này nhào tới. Vô về ma tôn vốn dĩ muốn tùy tay đem người đẩy ra. Nhưng thấy rõ người tới là ai lúc sau. Khó khăn lắm thu hồi đã muốn ra tay. Thanh niên nhào vào vô về ma tôn trong lòng ngực câu đầu tiên chính là. Không nghĩ tới vô về ngươi cũng bị quan nơi này tới. Này có tính không duyên phận. Mọi người đều bị đóng tiến vào. Cái này ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Glow, vô về ma tôn, duyên phận cái con khỉ. Nếu không phải hắn tới tìm đối phương, có thể đại thật xa mà chạy này hư vô không gian tới. Ở đối phương ôm một chút lúc sau, thấy thanh niên còn không có buông tay ý tứ. Vô về ma tôn liền chủ động đem đối phương ôm lấy hắn tay phất khai. Bạo lực áp chế. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn vô về ma tôn ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cũng không phải bởi vì thanh niên cùng vô về ma tôn ái muội không rõ quan hệ. Mà là đối phương thân thể. Hắn cũng không phải là vừa nhìn thấy vô về ma tôn liền kích động thanh niên. Vô về ma tôn thoạt nhìn như bọn họ giống nhau đều là thật thể tiến vào. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch gần chút thời gian vẫn luôn ở nghiên cứu phương diện này đồ vật. Hắn môi răng hé mở, phun ra bốn chữ, hóa thần phân thân, xem ra ma giới cùng tu chân giới đã đánh lên, bằng không vô về ma tôn sao có thể đều tự mình tới bắt người. Hiện tại còn chỉ là một ít tiểu đánh tiểu nháo, Loan Quân tiên tử có cùng ma giới bên kia phối hợp, sau đó tự mình tìm người, khổ tìm hai tháng không có kết quả sau liền tới hướng bổn tọa xin giúp đỡ. Vô về ma tôn nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch khi, thần sắc như thường, giống như phía trước cái kia ái mộ đối phương người không phải hắn. Loan Quân tiên tử, Nguyễn Cẩm Bạch chưa bao giờ nghe qua cái này danh hào. Nàng đã mai danh ẩn tích mấy ngàn năm, người chưa từng nghe qua cũng bình thường. sớm chút năm nàng thập phần nổi danh, từng là tu chân giới đệ nhất mỹ nhân, danh dương toàn bộ tu chân giới. Vô Về Ma Tôn đơn giản nói hai câu vì Nguyễn Cẩm Bạch giải thích nghi hoặc. Hai người chi gian không khí quả thực không cần quá hảo. Thanh niên giữ chặt Vô Về Ma Tôn cánh tay liền các loại buồn bực. Này hai người chi gian không khí là như thế nào đạt tới tốt như vậy? Theo đạo lý người này không phải Vô Về cầu mà không được người sao? Kia Vô Về Ma Tôn nhưng có biện pháp đi ra ngoài. Nguyễn Cẩm Bạch lại hỏi. Kỳ thật không có biện pháp cũng không cái gọi là. Chỉ cần đối phương thật thể ở tu chân giới. Thường thường cho hắn đưa một chút người tiến vào. Chậm thì một năm, nhiều thì ba năm. Hắn hoàn toàn có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Hiện tại không có. Trước nói nơi này là tình huống như thế nào. Vô Về Ma Tôn đem bên người thanh niên sờ loạn tay bắt lấy. Sau đó bình tĩnh nói. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn như không thấy. Đơn giản đem này hư vô không gian tình huống cùng đối phương giới thiệu một chút. Còn nói một chút ý nghĩ của chính mình. Một đống học thuật luận ngữ. Nghe được thanh niên một trận đầu đại. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước cho hắn nói được thật đúng là đơn giản dễ hiểu. Thanh niên đem đầu đặt ở Vô Về Ma Tôn trên vai. Thấy đối phương chỉ là bắt lấy hắn tay. Không có ngăn cản hắn mặt sau động tác lúc sau. Hắn trong mắt thần sắc xẹt qua một tia phức tạp. Sau đó đầu phóng đến càng yên tâm. Có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc. Tưởng như vậy nhiều làm gì. Vô Về Ma Tôn nghe vậy sau trầm ngâm một chút. Nói, ngươi cái này ý tưởng đáng giá thử một lần. Bản tôn làm người đúng giờ đưa một chút tu sĩ lại đây. Trước nhìn xem nên cùng không. Như thế rất tốt. Nguyễn Cẩm Bạch đáp. Vô Về Ma Tôn đã đến với hắn mà nói xem như một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Có một cái giúp đỡ hỗ trợ cớ sao mà không làm. Đến mặt sau Nguyễn Cẩm Bạch liền càng may mắn có Vô Về Ma Tôn hỗ trợ. Vô Về Ma Tôn chính mình chỉ là nói đúng trận pháp thượng lược có chút thành tựu. Nhưng mà này ở trận pháp thượng tạo nghệ cũng không thua với Nguyễn Cẩm Bạch. Hai người liên thủ, vốn dĩ làm hắn có chút đau đầu cái chán. Cũng trở nên đơn giản nhẹ nhàng không ít. Có Vô Về Ma Tôn gia nhập. Cộng thêm ngoại giới thường thường có tu sĩ bị truyền tống lại đây. Nguyễn Cẩm Bạch ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Chỉ cần hắn có thể đem này thiên đạo thiết hạ không gian hàng rào phá vỡ. Hắn ở trận pháp thượng tiêu chuẩn nhất định sẽ được đến một cái chất bay vọt. Biết là như vậy biết. Ở chân chính đi làm như vậy phía trước. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là dò hỏi Vô Về Ma Tôn nói. Người phá vẫn là ta tới phá. Người tới liền hảo. Vô Về Ma Tôn lược dương mắt nhìn kia phiến hư vô. Hắn ánh mắt sơ đạm. Cười như không cười mà một câu khóe môi. Kỳ thật rất ngoài ý muốn bản tôn cư nhiên sẽ nhìn lầm lâu như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch tiếng lòng vừa động. Liền biết đối phương là đang nói cái gì. Ta bổn vô tình lừa gạt. Chỉ là lúc ấy mẫu thân quý vì Hạo Nguyệt Tông tông chủ. Mà Hạo Nguyệt Tông vẫn luôn là một cái chỉ có nữ tu môn phái. Nàng làm tông chủ đi đầu phá lệ cũng không tốt. Vô Về Ma Tôn vốn là không có gì truy cứu ý niệm. Nguyễn Cẩm Bạch cùng hắn trong tưởng tượng lãnh diễm nữ tử cũng không giống nhau. Biến hóa quá nhiều. Cùng với nói hắn thích Nguyễn Cẩm Bạch. Không bằng nói hắn thích hắn cho nên vì Nguyễn Cẩm Bạch. Và lại Vô Về Ma Tôn không thích miễn cưỡng người khác. Cảm tình chú ý ngươi tình ta nguyện. Kia liền trước tiên chúc thẳng tới trời cao tôn giả có thể một lần thành công. Đa tạ. Nguyễn Cẩm Bạch đáy mắt nhàn nhạt mà hiện ra như có như không mỉm cười. Thanh niên nhìn chằm chằm Nguyễn Cẩm Bạch bọn họ bên kia phương hướng. Một trận buồn rầu, mông lung ám sắc chung. Bóng cây lắc lư, bạch y như tuyết mỹ nhân cùng một cái khác tuấn mỹ vô trù nam nhân ở một chỗ trò chuyện với nhau thật vui. Tình cảnh này thật đúng là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Thanh niên thở dài một tiếng. Cảm thấy chính mình truy người con đường lớn lên cùng không có cuối giống nhau. Hắn đâm thọc bên người kia mấy chỉ linh tinh đom đóm. Đến nỗi này hư vô không gian từ đâu ra đom đóm. Này may những cái đó sau lại tu sĩ. Không chỉ có mang đến đom đóm. Còn mang theo các dạng hoa loại. Từ mộc hệ tu sĩ dục sinh. chỉ ở một ngày thời gian hư vô không gian liền biến thành một cái hoa tươi nở rộ địa phương. Thanh niên mỗi chỉ đom đóm đều đâm thọc một chút, lúc sau lại lăn lộn khởi trước mặt kiều hoa. Tươi đẹp ướt át hoa nhi một đám đều giống duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương giống nhau. Bị thanh niên cái này đại lưu manh một cái kính mà tao. Đạp, thanh niên bỗng dưng như có cảm giác ngẩng đầu lên. Vô về ma tôn đang ở trước mặt hắn vài bước nhìn hắn. Thanh niên chớp hạ mắt. Tuấn lãng khuôn mặt thượng mang theo một chút cười. Vô về ma tôn chậm rãi nâng lên tay tới. Thon dài đầu ngón tay chính lập lòe một mặt như ánh sáng đom đóm giống nhau mỏng manh quang mang. Đó là đom đóm. Vô về ma tôn đầu ngón tay nhẹ đạn. Tiểu đom đóm chưa từng về ma tôn đầu ngón tay vựng vựng hồ hồ mà rớt tới rồi thanh niên lan lộn nụ hoa thượng. Tiểu đom đóm vô tội mà nhìn về phía thanh niên. Nghẹn một hơi. Nỗ lực làm chính mình trở nên càng lượng. Sau đó thảo trước mặt thanh niên này niềm vui. Thanh niên. Ai, một tiếng, nhìn về phía vô về ma tôn, trên mặt mang ra hai phân không tự giác hồng nhạt, vô về là ở liêu hắn sao? Quảng cáo, cách chương.